Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Chương 220 khách sạn kinh hồn đêm 22. Hơn 10 phút trước, Bách Tác Khoa lên lầu thời điểm. Trong lòng phi thường phẫn nộ, khách sạn này chính là hắn nhiều năm tâm huyết. Hắn đem khách sạn coi như chính mình nhi tử. Nếu có người ở chỗ này quấy rối, mặc kệ người kia là cái gì mục đích, hắn đều phải làm đối phương trả giá đại giới, không có người có thể ở hắn mí mắt phía dưới ra. Vẻ, dưới lầu Nguyễn Kiều, hắt xì, Lâm cười tần quay đầu lại, như thế nào, có người tưởng ngươi, Nguyễn Kiều lắc đầu, quay đầu lại lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, nhất định có nhân đố kỵ ta tài hoa. Ở sau lưng mắng ta, nàng mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm cười tần. Không phải ngươi đi, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha ha đáng yêu miên làn đạn, sơn có ninh cùng quân, tòi mạng đề làn đạn, trình tuyết xác, nôi từ bầu trời tới Lâm cười tần cười một tiếng. Không nhất định à, ngươi hướng tới ta lộ ra như vậy biểu tình. Không sợ ta sẽ nghĩ cách diệt trừ ngươi. Nguyễn Kiều nghiêng đầu. Ta nếu là biến mất, các người mới có thể chết càng mau, ta không phải cái gì thiện lương quỷ. Cùng ngươi nói rõ ràng, ta muốn một bên khác U Linh toàn bộ đương trường lần thứ hai qua đời. Mà bọn họ hiện tại muốn giết chết các ngươi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Nguyễn Kiều nói. Cái gì liên minh, cái gì hảo tâm, đều là hư, ai đều có thể tùy thời trở mặt, không có ích lợi đồng minh bất kham một kích. Căn bản chịu không nổi khảo nghiệm mơ siêu cho nên, ngươi vì cái gì không nghĩ giết ta? Lâm cười tần hỏi lại, Nguyễn Kiều không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên là bởi vì ngươi lớn lên xoái vịt, Lâm cười tần. Nếu nàng biểu tình không có thoạt nhìn như vậy giảo hoạt, nhiều một chút chân thành, nói không chừng hắn sẽ tin tưởng, làn đạn, mỹ quá bao tự, a còng vân thần. Lão bà ngươi ở chỗ này phát ra đáng chết mị lực làn đạn. Sau khanh, ha ha ha ha lại ở khắp nơi phát ra mị lực làn đạn. Ảnh, người nữ nhân này thế nhưng đáng chết mê người làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, hợp tác có thể sống nhiều như vậy chàng người. Tâm tư nhất định không đơn giản, Nguyễn Kiều gật gật đầu, điểm này. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ xem nhẹ quá Lâm cười tần, hắn sức quan sát thực nhạy bén. Một bên điều tra manh mối, một bên còn đang âm thầm quan sát Nguyễn Kiều biểu tình. Các người có chính mình liên lạc phương thức, vừa rồi cái kia gật đầu, hiển nhiên cùng hắn không có quan hệ, mà nàng đôi mắt tuy rằng một mảnh huyết hồng, nhưng là Lâm cười tần lại có thể cảm nhận được nàng ánh mắt dừng ở hư chỗ, Nguyễn Kiều gật đầu. Không sai, chúng ta địa phủ cũng là khai BSP. Lâm cười tần, liền xả đi, làn đạn, xạ thủ một con, đại cát hảo ta chính là kéo dài quỷ bằng hữu làn đạn. Khê ánh nha, vô trung sinh võng cảnh cáo làn đạn, phù tô tất chi, ha ha ha ha ha nghiêm trang mà tin tức hóa, ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Vì cái gì các ngươi không giết ta, nếu bọn họ muốn giết ta. Kia nhất định là có nào đó chỗ tốt, ta không tin, loại này chỗ tốt các ngươi không nghĩ muốn, Lâm cười tần tuy rằng ngữ khí nghe đi lên thực bình. Thường, nhưng là nói chuyện vẫn là trước sau như một mà nhất châm kiến huyết ai. Người trẻ tuổi lời nói đừng nói đến quá minh bạch Nguyễn Kiều hừ hừ vài câu. Ta cũng không phải là Bách Tác Khoa, ngươi nếu là đem ta chọc giận. Ta nói không chừng liền sẽ đương trường hắc hóa Nga, nàng xoay người. Đầu trên vai khanh khách xoay vài cái, hiển nhiên lại ở ra, Lâm cười tần lại đối nàng động tác không? Có chút nào phản ứng, thần sắc bình tĩnh mà tiếp tục điều tra, Nguyễn Kiều quay đầu. Ánh mắt ở kệ sách tạp vật thượng nhìn quét một chút. Phát hiện một quyển sách kẹp một chương giấy, rút ra, viết nói như vậy, chúng ta biết chúng ta là Access. Toàn thế giới đều nằm ở kia Access sủ hạ. Nam, 19, nàng nhớ tới cái gì? Mở ra phía dưới một quyển kinh thánh, Nam, 19, là trong sách nội dung nhắc nhở chúng ta biết chúng ta là thuộc thần, toàn thế giới đều nằm ở kia, ác giả, thủ hạ, Johan một cuốn sách Nam, 19, Nguyễn Kiều cười. Nguyên lai là như thế này à, Lan Đạn. Sơn có Ninh cùng quân. Lan Đạn, Hiu Hiu, ta đã theo không kịp kéo dài tiết tấu Lan Đạn. Tê, gì, ý gì, phòng này manh mối nhất định là cùng Á Hi bà Ân có quan hệ. Mỗi cái người chơi trong phòng đều sẽ có ít nhất hai câu câu đố. Một câu là chỉ hướng tử vong địa điểm. Một câu là chỉ hướng tương quan quan trọng vật Pharmacyldon cùng ác giả. Nguyễn Kiều trước tiên nghĩ đến chính là lầu hai đại sảnh ngăn tủ thượng kia hai cái pho tượng ngăn. Tủ cửa kính sau tầng thứ hai. Phóng hai người hình tiểu pho tượng. Bên trái một cái trường cánh. Như là thiên sứ. Trên quần áo có khắc gót. Thần. Bên phải một cái bộ mặt dữ tợn. Ngụ ý ác ma. Có khắc evil. Tà ác. Mà ở ác ma phía dưới. Còn có một chương nhập hàng đơn Á Hi bà Ân phó bản nhân vật đã từng là tiệm thuốc lão bản. Nếu tương quan vật phẩm là nhập hàng đơn, cũng đối được cái giá tầng thứ hai không gian như vậy tiểu. Không quá có thể là hắn tử vong địa điểm mơ siêu mà hắn tương quan vật phẩm. Hiện tại đã ở Nguyễn Kiều trong túi, hiện tại Nguyễn Kiều khiếm khuyết. Chính là tìm được hắn tử vong địa điểm cùng giết chết U Linh phương pháp lúc này. Trên lầu Bách Tác Khoa rốt cuộc tới rồi 304 cửa cách âm hiệu quả hảo. Hắn nghe không thấy bên trong thanh âm. Chìa khóa đâu? Mưa nhỏ a, một tiếng, chìa khóa nàng phía trước cấp Triệu tỷ. Hoàn toàn đã quên việc này. Làm sao bây giờ, nếu là lão bản đi xuống lầu lấy chìa khóa, có thể hay không phát hiện chữ vật gian chìa khóa không thấy? Hơn nữa cũng sẽ đụng vào Lâm Cười Tần ta. Ta giống như, nàng ấp úng, mắt thấy Bách Tác Khoa hoài nghi ánh mắt càng ngày càng nặng. Mưa nhỏ càng thêm khẩn trương, rồi lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ. Bách Tác Khoa đánh gãy nàng, ta đã biết, ngươi không cần tưởng nói như thế nào. Ta đã biết suy nghĩ của ngươi, kỳ thật, bên trong căn bản là không có tặc đi. Ngươi đem ta kêu lên tới, có mục đích khác, mưa nhỏ một chút liền luống cuống. Đối mặt nam nhân xem kỹ ánh mắt, nàng sợ hãi mà lui về phía sau vài bước. Không, không phải như thế, ta, Bách Tác Khoa bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi không cần giải thích, mỹ lệ thiếu nữ, ta biết ngươi đối ta loại này thành thục nam nhân khó nhất ngăn cản. Nhưng là ta thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi không phải ta thích loại hình. Ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, dùng loại lý do này đem ta lừa đến phòng của ngươi tới. Như vậy xếp ta đã thấy quá nhiều, phía trước có không ít nữ khách trọ đều vì hắn khuynh đảo. Thời khắc sẽ dùng một ít trong phòng có lão thử có thể giúp ta sửa chữa một chút phòng tủ quần. Áo, buổi tối ngủ có thanh âm rất sợ hãi, linh tinh lý do. Mời hắn đi lên, đáng tiếc chính là, hắn đối trước mắt thiếu nữ không có quá lớn hứng thú, ít nhất không có kia phương diện hứng thú, mà. Mưa nhỏ nghe xong lời hắn nói. Đã sửng sốt, a, không phải, ngươi hiểu lầm, ta, nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình chỉ là muốn bám trụ hắn, đại lời nói thật khẳng định là không thể nói, chìa khóa sự tình cũng không có biện pháp nói cho Bách Tác Khoa. Một khi hắn xuống lầu liền xong rồi, đang ở mưa nhỏ thần sắc hoảng loạn thời điểm. 304 môn từ bên trong chính mình mở ra, phòng trên cửa khóa lúc sau chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra. Nhưng nếu chỉ là đơn giản đóng cửa, có thể từ nội bộ trực tiếp mở ra. Từ phần ngoài tắc yêu cầu chìa khóa, môn mở ra lúc sau. Liền có thể nghe thấy phòng ngủ động tĩnh, Bách Tác Khoa mơ hồ nghe được có nam nhân nói chuyện. Thành ơ mơ si hoắn sắc mặt khẽ biến. Bước đi vào phòng, chẳng lẽ thật sự có tạc? Hắn nắm chặt trong tay trường đao, mưa nhỏ đi theo Bách Tác Khoa đi vào phòng, Bách Tác Khoa nguyên bản cho rằng chính mình đã cũng đủ. Phẫn nộ rồi, nhưng là đương hắn đi vào phòng thời điểm, mới biết được cái gì gọi là không có nhất sinh khí. Chỉ có càng tức giận không chạy, cái này lục tung phong cách, xác thật là cái kia đáng giận tặc bút tích. Trên tường tranh sơn dầu thượng cắm rau gọt hoa quả, ghế dựa bị đá ngã lăn trên mặt đất. Phòng khách một mảnh hỗn độn, đèn tường cùng đèn bàn đều phá thành mảnh nhỏ. trên mặt đất còn có rất nhiều gia cụ hài cốt, trên vách tường nơi nơi đều là hoa ngân. Sàn nhà cũng một mảnh hỗn độn, tuy rằng hắn cũng thường xuyên sửa chữa lại phòng. Nhưng này không giống nhau. Đây đều là cái kia đáng giận Tạ Kiệt Tác. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Ta muốn đưa tên hỗn đản kia đi gặp thượng đế. Bách Tắc Khoa nhanh hơn bước chân, thẳng đến phòng ngủ, đương hắn tiến vào phòng ngủ thời điểm. Bên trong vừa lúc có một cái đèn bàn cái giá hướng tới hắn bay lại đây. Bách Tắc Khoa hướng bên cạnh một trốn, đèn bàn hung hăng nện ở trên tường, dầm một tiếng biến thành phế vật, hắn hướng tới ám khí tới phương hướng nhìn lại. Phát hiện là phía trước hai cái lữ khách. Cái kia trung niên nữ nhân cùng trung niên nam nhân, các ngươi đang làm gì? Triệu Xe cùng Lôi Ca đều đứng ở trên giường. Hai người vẻ mặt đề phòng mà nhìn đèn bàn ném tới phương hướng. Mà Lôi Ca trong tay ném đèn bàn lúc sau, lại nhặt lên một cái khác đồ vật nghe thấy Bách Tắc Khoa thanh âm. Hai người phảng phất vừa mới vừa thanh tỉnh giống nhau, Bách Tắc Khoa. Các ngươi như thế nào tới? Triệu Xe nhìn về phía hai người đang xem mắt bên cạnh, tựa hồ ở xác nhận cái gì, Lôi Ca lại không có nàng như vậy bình tĩnh. Nguyên bản vừa mới tỉnh táo lại, thấy mưa nhỏ nháy mắt, lại thiếu chút nữa điên rồi, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi đừng tới đây, Bách Tắc Khoa, ta đừng tới đây, các ngươi đối khách sạn của ta làm như vậy quá phận sự tình. Cư nhiên còn dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lôi Ca, ta không phải nói ngươi. Hắn chỉ vào mưa nhỏ. Ta nói chính là nàng. Mưa nhỏ đột nhiên bị kêu. Vẻ mặt mờ mịt. Ta, mưa nhỏ đã chết. Hiện tại đứng ở chúng ta trước mặt chính là quỷ. Lôi Ca giống to kêu to. Ngươi mau cút đi ra ngoài. Ta đã biết, cái này Bách Tắc Khoa cũng là quỷ. Đây là cái quỷ cửa hàng. Làn đạn, chỉ lộ, phốc, anh đào bánh kem di chứng làn đạn, khê khê khê khê khê chúc, xong rồi Lôi Ca điên rồi ha ha ha ha làn đạn. Mỹ quá bao tự, lão bản vô tội bối nồi, ngươi đang nói cái gì a? Mưa nhỏ nhìn về phía Lôi Ca, muốn tới gần hai người, Lôi Ca ngươi phía trước không phải vẫn luôn nói không có quỷ sao? Bị bốn cái quỷ thay phiên xa luân chiến lôi. Ta phía trước ở đánh giám, ngươi coi như ta đánh giám, được rồi không? Bách Tắc Khoa nhìn hắn ở trên giường lại dẫm mấy đá. Nghiến răng nghiến lợi, cút cho ta xuống dưới. Lôi Ca duỗi tay, ngươi đừng tới đây, mưa nhỏ dưới chân một đốn. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được, ta đã biết, Lôi Ca, ngươi nhìn đến không phải ta, là nơi này quỷ chế tạo ảo giác ta không có chết. Ta còn sống, ngươi xem mơ siêu, nàng dạo qua một vòng, nhéo nhéo chính mình mặt, ta là chân thật tồn tại. Phía trước ta cũng gặp được quỷ biến thành lâm cười tần bộ dáng gạt ta. Ta không có chết a trước mắt mưa nhỏ. Xác thật là so với trước nhìn đến muốn bình thường nhiều, nhưng là ai biết có phải hay không quỷ. Nghĩ ra được tân đa dạng, Lôi Ca hiện tại ai cũng không dám tin, Triệu Xe là hắn hiện tại bên người duy nhất người sống. Hắn nếu lại hoài nghi nàng, ngay cả lừa chính mình, cấp chính mình cuối cùng một chút cảm giác an toàn đối tượng đều không có, nếu không phải như vậy. Hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi Triệu Xe cũng là quỷ, hiện tại hắn tin. Cái gì công nghệ cao, cái gì điều khiển từ xa, cái gì thấu thị pha lê, đều là thí lời nói. Nơi này chính là có quỷ. Hắn sống hơn phân nửa đời. Tam quan đều tại đây mấy ngày sụp đổ. Cho nên, nơi này hết thảy, đều là các ngươi này đàn phát điên thần. Bách Tắc Khoa cố nén tức giận, đem bệnh tâm thần, ba chữ nuốt trở về. Thần thần thao thao lữ khách làm. Bao gồm ta phòng bếp, cùng phòng tạp vật. Cái gì phòng bếp, ta không biết. Lôi Cả ồn ào vài câu. Các ngươi trước đứng ở nơi đó. Chờ một lát, ta xác nhận các ngươi không phải quỷ lại nói, nay đàn lữ khách là từ đâu cái bệnh viện tâm thần. Chạy ra, hắn không nghe nói phụ cận bệnh viện tâm thần có người bệnh chạy trốn tin tức a. Khách sạn nếu là có quỷ, trước chủ tiệm đã sớm tìm chính mình báo thù, sao có thể chỉ tìm này đó lữ khách phiền toái, trên thế. Giới này căn bản là không có quỷ, Nếu có quỷ, cái thứ nhất chết chính là hắn, thật là ngu ngốc, Bách Tác Khoa tưởng không rõ. Nhưng là nếu là mấy cái bệnh tâm thần, như vậy mất tích cũng sẽ không có người để ý. Hắn bắt đầu suy xét đem kế hoạch trước tiên, rốt cuộc bên kia thực mau liền đến xin ngài. Nếu có thể một lần báo đi lên mấy cái, hắn là có thể có một tuyệt bút nhập chướng, ta mặc kệ các ngươi nói cái quỷ gì hồn là thật là giả. Nơi này chỉ có các ngươi, nếu không phải các ngươi phá hư khách sạn, như vậy còn có ai? Bách Tác Khoa nhìn về phía mưa nhỏ, ngươi thấy trong phòng người, có phải hay không chính là bọn họ hai cái? Mưa nhỏ, là, sao, nếu không phải lời nói, Bách Tác Khoa liền phải xuống lầu, nếu đúng vậy lời nói, kia cũng nói không thông a, người liền ở chỗ này. Bách Tác Khoa có thể tùy thời rằng co, mưa nhỏ chỉ có thể cùng Triệu Xe đưa mắt ra hiệu Triệu Xe. Thực mau minh bạch mưa nhỏ ý tứ, Lâm Cười Tần có lẽ ở điều tra Bách Tác Khoa phòng. Rốt cuộc nơi này chỉ có Bách Tác Khoa thường xuyên lui tới địa phương không có xem xét qua, nhưng là Lôi Ca bên kia, từ trước đến nay chỉ có người khác xem hắn ánh mắt. Không có hắn xem người khác ánh mắt thời điểm mơ siêu mưa nhỏ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ngược lại làm hắn kiên định đối phương có vấn đề ý tưởng, bất quá căn cứ hắn vừa rồi bị trà đạp kinh. Nghiệm, Lôi Ca phát hiện chỉ cần không ra một phút đồng hồ. Những cái đó nhìn như bình thường quỷ liền sẽ lộ ra chính mình gương mặt thật này thuyết minh. Mặc dù là quỷ, cũng không có biện pháp trường kỳ liền xả thân, hắn đang đợi. Chờ trước mắt hai cái, người, lộ ra dấu vết, Bách Tác Khoa nhìn mắt phòng ngủ. Bên trong hỗn độn trình độ so phòng khách chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi xem xong, hắn đối với Triệu Xe hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là ai phái các ngươi tới? Nếu lại làm này nhóm người ở trong phòng tùy tiện tìm kiếm. Nói không chừng sẽ bị bọn họ phát hiện cái gì, Bách Tác Khoa càng thêm kiên định trước tiên kế hoạch. Tâm tư ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi ở phá hư nơi này bất cứ thứ gì, ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới, Bách Tác Khoa sắc mặt trầm thấp. Hiện tại, lập tức lăn ra cái này phòng. Lão bản tức giận, đôi mắt đều ở bốc hỏa. Triệu Xe có thể nhìn ra được tới. Hắn ở kiệt lực áp chế đem bọn họ hai cái chân đánh gãy ném văng ra tức giận. Quy tắc yêu cầu bọn họ ở khách sạn trụ 5 ngày 5 đêm. Nếu không có cái này hạn chế, nàng ước gì hiện tại liền rời đi khách sạn, nhưng là không được. Một khi vi phạm quy tắc, chỉ biết bị chết càng mau, Triệu Xe cùng Lôi Ca bị đuổi đi ra ngoài. Bách Tác Khoa đem giường phóng hảo, nhìn về phía mưa nhỏ, mặc dù là hiện tại liền gọi điện thoại duy tu, nhanh nhất cũng muốn hậu thiên mới có thể người tới. Người chỉ có thể chính mình trước tạm thời ở chỗ này rửa sạch một chút, Triệu Xe nói. Ta có thể giúp nàng sửa sang lại nơi này, Bách Tác Khoa nguyên bản ở nổi nóng. Mắng chửi người xong rồi cũng hoãn trở về, nếu phòng không thể trụ người. Nói không chừng bọn họ liền sẽ rời đi, không cần, Bách Tác Khoa nói. Ta buổi tối trở về sửa sang lại nơi này. Các ngươi này đàn kẻ điên liền thành thành thật thật trở lại chính mình phòng. Nếu như bị ta phát hiện lại có lần sau. Ta khiến cho các ngươi đẹp, một bên là lo lắng cho mình bị đuổi ra đi lữ khách. Một bên là lo lắng lữ khách trước tiên rời đi lão bản, hai bên đều mang theo mục đích của chính mình. Tiểu tâm ứng đối đối phương, Bách Tác Khoa đi xuống lầu gọi điện thoại. Triệu Xe cùng Lôi Ca cũng rời đi 304. Mưa nhỏ đi theo hai người tới rồi ngoài cửa, nhìn rời đi lão bản bóng dáng, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi vừa rồi sao lại thế này? Không phải tìm manh mối sao? Vì cái gì bên trong một mảnh hỗn độn, giống như là lúc trước nàng cùng Lâm Cười Tần ở 201 thời điểm giống nhau, Bách Tác Khoa nếu là biết. Mặt khác phòng cũng đều phế đi, chỉ sợ sẽ khí hộc máu đi, Triệu tay lái vừa rồi phát sinh sự tình nói cho mưa nhỏ. Ta xem này đó quỷ càng ngày càng cường đại rồi, bọn họ hiện tại không có trực tiếp động thủ. Nhưng là phía trước ta có thể cảm thụ ra tới, bọn họ muốn trí chúng ta vào chỗ chết, nếu không phải ta kinh nghiệm phong phú, ngươi hiện tại thấy khả năng chính là một khối thi thể, mưa nhỏ do dự nói. Cái này địa phương sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy quỷ. Một cái khách sạn nếu mỗi cái phòng đều chết hơn người. Lão bản nhất định biết, nhưng là hắn lại kiên trì nơi này không có quỷ, Lôi Ca lẩm bẩm nói. Đó chính là chính hắn có quỷ bái. Ta xem chính là cái hắc đế mơ siêu, Lôi Ca xoa xoa tay. Vừa rồi ném đồ vật nhưng mệt mỏi. Cái này lão bản cũng không phải cái gì thứ tốt, đúng rồi. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Mưa nhỏ đảo qua vừa rồi khẩn trương, gấp không chờ nổi mà cùng hai người chia sẻ vừa rồi chính mình tao ngộ. Chúng ta gặp được một cái hảo tâm quỷ. Nàng đáp ứng trợ giúp chúng ta cùng nhau đối phó cái này khách sạn ác linh. Hảo tâm quỷ, Triệu Xe ngốc, còn muốn giúp chúng ta. Đúng vậy, nàng là cái thực thiện lương đại tỷ tỷ. Đối chúng ta cũng rất hòa thuận. Phía trước ta cùng Lâm Cười Tần ở dưới lầu đã chịu ác quỷ tập kích. Chính là nàng đã cứu chúng ta. Nàng nói nơi này có 4 cái quỷ muốn giết chết chúng ta, Thẩm Quân Mộc, Lâm Dã. Như thế nào có loại điểm xấu dự cả mơ siêu mưa nhỏ gật đầu ân ân vài tiếng. Nàng ăn mặc một cái váy trắng. Các ngươi đến lúc đó không cần ngộ thương nàng. Đại tỷ tỷ người thật sự. À không phải, là quỷ thật sự đặc biệt hảo. Nàng còn có cái đặc biệt đáng yêu tên. Gọi là Nguyễn Miên Miên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Kéo dài thiện lương. Mộc Nhạc ôm đầu không hề đội trưởng tay nải mà lại bắt đầu cuồng tiếu. Bọn họ có phải hay không đối kéo dài có cái gì hiểu lầm a? Triệu Xe có chút do dự. Thật vậy chăng, có thể hay không này đó ác quỷ bẫy dập. Nàng nếu là quỷ, vì cái gì muốn giúp chúng ta? Mưa nhỏ cảm thán, đại khái đây là nhân gian có chân tình đi. Làn đạn, một viên đại quả vải. Cười chết ta làn đạn. Ngây ngốc, tích, hảo quỷ tạp làn đạn. Quân vô song. Ha ha ha ha thiện lương đại tỷ tỷ ta mẹ nó thiếu chút nữa liền tin, ngươi vẫn là không cần quá đơn. Thuần, Triệu Xe hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tin tưởng. Những cái đó quỷ thập phần giảo hoạt sẽ không? Mưa nhỏ lắc đầu, Tiểu Lâm ca ca đều cảm thấy không thành vấn đề. Hơn nữa hảo tâm quỷ tỷ tỷ nói cho chúng ta biết. Nơi này có 4 cái quỷ muốn giết chết chúng ta. Trả lại cho chúng ta rất nhiều manh mối nhắc nhở, mưa nhỏ đem Nguyễn Kiều đối Aeos 4 con U Linh. Tình huống trình bày một lần, Lâm Cười Tần, Lâm Dã, cảm giác bị đã từng cực kỳ hiểu biết chính mình đồng đội. Kiêm hiện tại đối đầu, bán sạch sẽ, Mộc Nhạc, cười chết ta, cùng lữ khách hợp tác, ta như thế nào không nghĩ tới a? Lâm Dã liếc mắt nhìn hắn. Hắn cũng không nghĩ tới loại này thao tác. Nhưng là nói thật, cùng lữ khách hợp tác loại chuyện này, chỉ có thể từ Tích Phân dẫn đầu một đội làm, bởi vì bọn họ ổn thao nắm chắc thắng lợi. Hiện tại chỉ cần bảo trì hiện trạng liền xong việc, nhưng là bọn họ cần thiết đến giết chết một cái. Lữ khách nguyên bản lữ khách đối bọn họ nhân số cùng tình huống một chút đều không hiểu biết. Nhưng là Nguyễn Kiều có tình báo, lữ khách có đối phó U Linh tiềm lực, hai người một khi hợp tác. Uy hiếp thật lớn, Triệu Xe cũng bắt đầu tin, có lẽ thật là có hảo quỷ, người có tốt xấu, quỷ cũng có thể có. Liêu trai nàng liền xem qua rất nhiều lần, bên trong yêu quỷ không nhất định đều là hư, hơn nữa hiện tại. Bọn họ bị những cái đỏ ác quỷ quấn thân, không hề đột phá khẩu, chỉ có thể sống một ngày bằng một năm, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái cứu tinh, đối lữ khách mà nói. Thành duy nhất sinh lộ, Bách Tắc Khoa xuống lầu lúc sau phía trước đi gọi điện thoại. Cũng không có xem xét chìa khóa, Lâm Cười Tần tự ẩn thân địa phương ra tới, nhìn mắt bị mở ra hộp đồ vật Nguyễn Kiều phiêu ở hắn bên cạnh. Khách sạn nhất định có hoàn toàn giết chết U Linh phương pháp. Chẳng qua các ngươi không có tìm được mà thôi, Lâm Cười Tần duỗi tay tìm kiếm hộp đồ vật. Bên trong có một chương lầu chính thang thiết kế đồ. Mặt trên ở cái thứ 3 bậc thang chỗ đánh dấu cái X. Hộp còn có một phen màu bạc tiểu chìa khóa, hắn lấy đi bên trong đồ vật. Đem hộp đóng lại, tùy tay ném vào thang lầu mặt sau. Ngươi nói cho ta này đó, không sợ ta đến lúc đó liền ngươi cùng nhau giết chết. Nguyễn Kiều không sao cả. Nếu như vậy có thể làm ngươi an tâm nói. Ta không sợ a, ta không giết ngươi, ngươi liền không có lý do muốn giết ta. Giết chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cuối cùng thông quan thời điểm, ngươi có thể nhiều bắt được khen thưởng. Nếu ta ngay từ đầu liền không có giết các ngươi tính toán. Vậy không sợ các ngươi bắt được đối phó U Linh phương pháp, Lâm cười tần gật đầu. Ngươi nhưng thật ra tưởng rất nhẹ nhàng, nếu vô pháp phản kháng. Liền hưởng thụ bái, Nguyễn Kiều hướng tới thang lầu phiêu qua đi. Ngươi vẫn là nhanh lên đi xem cái này đánh dấu thang lầu phía dưới cất dấu cái gì đi, Lâm cười. Tần đi lên thang lầu, gõ gõ cái thứ ba dưới bậc thang mặt bậc thang vách tường. Phát hiện thanh âm quả nhiên có chút khác thường, hắn duỗi tay sờ soạng một chút. Thực mau liền mở ra dưới bậc thang mặt dựng bậc thang vách tường. Bên trong là trống rỗng. Bên trong hộp thượng treo một phen màu bạc khóa, có chìa khóa. Thực dễ dàng liền mở ra hộp, hộp phóng một chương thái dương họa. Nhưng lại không giống như là trực tiếp họa thái dương, như là một cái hình tròn thứ gì. Mặt trên ấn thái dương đoàn giống nhau. Phía dưới còn đè nặng một phen kim sắc chìa khóa. Ở dưới, chính là một chồng thiết kế bản vẽ, Lâm cười tần tùy tiện lật vài tờ. Cái này khách sạn thiết kế còn rất dùng tân, Nguyễn Kiều thổi qua tới nhìn vài lần thiết kế bản vẽ. Nhìn ra được tới thực chuyên nghiệp, phía dưới ký tên đều là bách tác khoa. Xem ra cái này bác sĩ khoa ngoại kiêm khách sạn lão bản kẻ có tiền. Vẫn là cái kiến trúc đại sư, mỗi một bộ thiết kế đồ đều là tách ra một bộ phận. Chỉ đề cập trong phòng một ít đồ vật như là đem một nhà hoàn chỉnh khách sạn thiết kế đồ. Tách ra thành số phân, làn đạn, tiểu kẻ điên, vì cái gì muốn lộng như vậy phức tạp a làn đạn. Địch Nguyên Duy Tử, dùng một lần họa xong không tốt. Làn đạn, tiểu soái ca, tách ra hòa, đến lúc đó thi công cũng đạt được khai đi, này đó khách sạn thiết kế đồ tách ra tới xem đều thực. Bình thường, có thậm chí có chút không thể hiểu được, không biết có chút địa phương thiết kế có gì dụng ý. Bởi vì đều là tách ra thiết kế, trừ phi đem sở hữu thiết kế bản thảo hợp ở bên nhau xem mơ siêu liền sẽ phát hiện. Những cái đó không thể hiểu được ống dẫn tựa hồ đều thông hướng ngầm. Những cái đó kỳ kỳ quái quái phòng trang trí tựa hồ có khác tác dụng. Những cái đó không có cửa sổ phòng, tựa hồ đều không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, Nguyễn Kiều sau khi xem xong. Cuối cùng là minh bạch khách sạn sở hữu thiết kế giả thực thông minh a, không sai, tách ra thiết kế, tách ra thi công, liền không có người biết hắn rốt cuộc muốn tu sửa một cái thứ gì, Lâm cười tần đem thiết kế bản. Thảo thả trở về, cầm đi mặt khác đồ vật mấy thứ này rõ ràng chính là cơ quan cùng ám đạo. Hơn nữa cơ quan đều phi thường chí mạng, Nguyễn Kiều nói. Này không phải một nhà bình thường khách sạn. Mà là một nhà chuyên môn vì giết người mà thiết kế khách sạn, trên vách tường phun hỏa cơ quan. Giáo huấn độc khí ống dẫn, tốt đẹp cách âm hiệu quả cùng không có cửa sổ phòng. Đem khách sạn này, biến thành một cái hoàn mỹ thật lớn cỗ máy giết người, từ nơi xa mà đến lữ khách một khi bước vào. Nơi này, lặng yên không một tiếng động mà biến mất lúc sau, cũng sẽ không có người phát hiện, bọn họ không phải người địa phương. Cũng sẽ không có thân thuộc tới tìm phiền toái, đem tiệm thuốc cải tạo thành khách sạn. Căn bản không phải vì phương tiện quá vãng lữ khách thuần túy chính là vì giết người, làn đạn. Đào thanh ấm, cho nên phía trước người chơi tử vong cũng không phải ngẫu nhiên. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam. A, trò chơi ngay từ đầu liền trực tiếp nói cho chúng ta khách sạn này có vấn đề a làn đạn. Những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy, ta còn tưởng rằng là hệ thống mạnh mẽ đi cốt truyện. DBQ, cái này Thái Dương đồ án, có mục tiêu sao? Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi, cái hộp này cũng không có mặt khác nửa đem chìa khóa. Hiện tại còn không thể tiến vào tầng hầm ngầm, hộp thiết kế bản thảo, không có bao hàm tầng hầm ngầm thiết kế bản thảo, cũng không hoàn chỉnh, Lâm cười tần nhấc chân hướng trên lầu đi. Ta đã thấy, 203 là duy nhất một cái có thảm phòng. Mà phòng khách thảm đồ án, cùng này trương đồ giống nhau như đúc, lúc ấy hắn liền kỳ quái. Vì cái gì khác phòng không có thả mơ siêu lên lầu thời điểm gặp dư lại ba cái lữ khách bách tác. Khoa đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, Triệu Xê thấy Lâm cười tần. Nói, hắn khả năng sẽ đối chúng ta làm cái gì, làm cái gì? Lôi ca mở to hai mắt nhìn, này đó quỷ còn chưa đủ làm ầm ĩ sao? Không biết, Triệu Xê cũng có chút do dự, ta cũng không phải thực xác định, nhưng là lúc ấy bách tác khoa xem chúng ta ánh mắt có chút đáng sợ. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng là ta trực giác nói cho ta, hắn nhất định có vấn đề, Lâm cười tần gật đầu. Đây là một nhà giết người khách sạn, chúng ta sở hữu trong phòng đều có tử vong cơ quan. Mà bách tác khoa làm lão bản, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ, cái gì. Giết người khách sạn, Lôi ca lại hoảng sợ, những cái đó quỷ đều là bị hắn giết rớt. Có khả năng, Lâm cười tần chiều 203 đi. Những người khác đi theo hắn, một cái có thể giết chết nhiều như vậy lữ khách người. Tuyệt đối khó đối phó, chúng ta ở khách sạn lục tung, đã uy hiếp tới rồi hắn khách sạn, hắn rất có thể buổi tối động thủ, Lâm cười tần nói mấy câu. Liền đem bách tác khoa ý đồ đoán cái 8-9-0-10, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lôi ca nói, tiên hạ thủ vi cường, sấn cái kia hầu gái không ở nơi này, chúng ta trước đem bách tác khoa giết chết, bằng không Sophie Nhã đã trở lại. Ta thật đúng là không nhất định có thể chế được nữ nhân kia, chúng ta trước đối phó kia mấy cái u. Linh, Lâm cười tần nhìn chung quanh bốn phía, hiện tại thập phần an tĩnh, U Linh cũng không có lui tới. Nhưng là hắn biết, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, có lẽ đã xảy ra xung đột, Nguyễn Miên Miên có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian hữu hạn, hắn tiến. Vào 203, thẳng đến phòng khách thảm mà đi. Quả nhiên xốc lên thảm, ở dưới phát hiện một cái nhếch lên tấm ván gỗ, ấn một chút bên cạnh cơ quan, tấm ván gỗ liền nằm ngang mở ra, phòng cơ quan. Thiết kế thật sự thực tinh diệu, phía dưới là cái hộp nhỏ. Hộp thượng là kim sắc khóa, bỗng nhiên, bên cạnh cửa phòng phát ra kịch liệt tiếng vang, ba người quay đầu lại nhìn qua đi. Lại không có thấy bất luận kẻ nào, nhưng vừa rồi động tĩnh. Hiển nhiên là có bọn họ nhìn không thấy đồ vật ở phát cuồng, mà Lâm cười tần không có đối phía sau. Thanh âm có bất luận cái gì phản ứng, nhanh chóng mở ra hộp, bên trong quả nhiên là dư lại nửa đem chìa khóa, một chương bảo hiểm nhân viên danh thiếp, còn có một chương tờ giấy. Tầng hầm ngầm mơ siêu khách sạn này thật sự có tầng hầm ngầm mơ siêu, Lâm cười tần vừa mới thu hồi nửa đem chìa khóa. Liền phát hiện tấm danh thiếp kia bay lên, sau đó biến mất ở không trung, ở trước mặt hắn. Một cái thiếu nữ ngồi xổm thân ảnh xuất hiện, thứ này đối ta hữu dụng chỗ, ta cầm mơ siêu theo sau, ở Lâm cười tần phía sau ba người quay đầu phía trước. Lại biến mất, tuy rằng đạt thành hợp tác, nhưng là Triệu Xê cùng Lôi ca còn không có quen thuộc nàng. Không cần thiết thời điểm, nàng sẽ không xuất hiện, trên thực tế. Tấm danh thiếp này cũng là một cái hồi ức vật phẩm. Chẳng qua Nguyễn Kiều tiến vào hồi ức thời gian đối với nơi này lữ khách tới nói. Chỉ là vài giây, Nguyễn Kiều xem xong rồi bên trong cất giữ hồi ức. Danh thiếp lại không có biến mất. Bố sẽ thư công ty bảo hiểm, Thẩm Mộc xem ra là Thẩm Mộc vật phẩm mơ siêu. Cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước ở đại sảnh tìm được ảnh chụp. Mà Mộc Nhạc lại là cái nhiếp ảnh gia. Ảnh chụp đồng dạng là phóng thích hồi ức lúc sau không có biến mất. Rất có thể cùng Mộc Nhạc có quan hệ, mỗi cái U Linh. Tựa hồ ở khách sạn này, đều phân tán chính mình tương quan một kiện tiểu vật phẩm mơ siêu. Cái này vật phẩm nhất định có quan trọng tác dụng, danh thiếp ký ức cũng thực ngắn ngủi. Nguyễn Kiều sau khi xem xong cơ bản liền minh bạch, phía trước nàng ở tiệm thuốc nhìn đến góc đường. Bóng người chính là bố sẽ thư công ty bảo hiểm nhân viên, Sophie Nhã ở đầu đường tìm kiếm kẻ. Lưu lạc thi thể, giao cho Bách Tác Khoa, mà Bách Tác Khoa lợi dụng chính mình nhân mạch, ở công ty bảo hiểm dùng này đó thi thể lừa gạt bảo hiểm Kimersil, sau lại tiệm thuốc cũng đều là bán hàng nhái hàng giả. Bách Tác Khoa tuy rằng nhìn như là giá thấp bán ra. Trên thực tế hắn phí tổn phi thường thấp, không chỉ có đại kiếm lời một bút, còn làm người khác cảm thấy chính mình là cái hảo lão bản, tiệm thuốc chủ nhân là một đôi vợ chồng. Mới đầu bị hắn lừa bịp, làm hắn kinh doanh nhà này tiệm thuốc, sau lại Bách Tác Khoa trước sau giết chết này đối vợ chồng. Cũng bịa đặt phu nhân đi ra bên ngoài mà sinh hoạt nói dối, hắn thường xuyên chính mình cấp chính. Mình viết thư, nói là phu nhân cho hắn viết tin, trên thực tế. Người đã sớm đã chết, hết thảy đều là hắn tự đạo tự diễn, Bách Tác Khoa. Chính là như vậy trở thành tiệm thuốc chủ nhân, ở liên hệ thượng lúc sau cải tạo khách sạn sự tình. Liền rất rõ ràng, bán giả dược không phải trường kỳ chi kế. Mà lưu lạc thi thể cũng không phải thường thường có, hắn đem mục tiêu đặt ở những cái đó không có người để ý nơi khác lữ khách trên người, hắn từ nhỏ liền ở trong trường. Học chịu người khi dễ, nhưng là hắn thông minh, kín đáo, giỏi về ngụy trang chính mình, mặt sau khảo vào y khoa đại học, nhưng là lại không có đi hướng đường ngay, hãm hại lừa gạt. Phi pháp thu lợi, thậm chí giết người, bắt được chìa khóa. Lâm cười tần liền quyết định đi chữ vật gian nhìn xem mưa siêu mưa nhỏ đi theo hắn phía sau. Hai người vừa mới xuống lầu, mưa nhỏ lại bỗng nhiên hô Lâm cười tần một câu. Chờ một chút, bọn họ không theo kịp, bất chi bất giác đã tới rồi buổi tối. Tuy rằng khách sạn vẫn luôn điểm đèn, làm người phân không rõ ngày đêm, nhưng là lầu hai tiếng chuông gõ vang lúc sau. Mưa nhỏ mới phát hiện đã tới rồi buổi tối 8 giờ, chúng ta muốn hay không trở về tìm bọn họ a? Nguyễn Kiều bỗng nhiên xuất hiện ở thang lầu phía dưới. Không còn kịp rồi, các ngươi đi trước tầng hầm ngầm mơ siêu, nàng ánh mắt lướt qua hai người. Nhìn về phía trên lầu, bọn họ đã bắt đầu đối với các ngươi ra tay. Mau chóng tìm được giết chết U Linh phương pháp. Nếu không các ngươi trở về cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm đồng bạn, bằng hữu của ta sẽ giúp bọn hắn tận lực sống sót, Lâm cười tần không có do dự ngầm lâu. Mưa nhỏ trần chờ một lát, cũng theo sát hắn đi xuống, quỷ thì thì nói đúng. Bọn họ trở về cũng giúp không được vội, vẫn là mau chóng tìm được hoàn toàn giết chết U Linh phương pháp, khách sạn lão bản còn không có. Cùng bọn họ xé rách ra mặt. Nhưng là những cái đó quỷ là gấp không chờ nổi muốn bọn họ mệnh, Lâm cười tần xuyên qua phòng bếp. Trực tiếp dùng dự phòng chìa khóa mở ra chữ vật gian. Nguyễn Kiều hiện hình một đường ở phía trước bay dẫn đường. Đi vào phía trước vách tường trước mặt, Lâm cười tần đẩy ra ngăn cản tạp vật, cắm vào hai thanh chìa khóa, đồng thời xoay một chút. Bị chát phấn thành vách tường. Trên thực tế là một cánh cửa cơ quan liền mở ra, vách tường mặt sau. Là một cái xuống phía dưới thang lầu, Lâm cười tần mở ra đèn pin. Hướng tới bên trong lắc lư một chút, Nguyễn Kiều trực tiếp phiêu đi vào, Lâm cười tần đi theo Nguyễn Kiều đi vào, có cái quỷ phía trước giò. Đường cảm giác, còn rất không tồi, Nguyễn Kiều không cần đèn pin, liền có thể thấy rõ phía dưới hết thảy. Thềm đá thang đã đi chưa bao lâu. Liền đến tầng hầm ngầm mơ siêu, tầng hầm ngầm thập phần rộng lớn, đen nhánh một mảnh, Lâm cười tần cùng mưa nhỏ đèn pin chỉ có thể chiếu sáng lên trước người bộ phận khu vực đầu tiên. Ánh vào mi mắt, chính là trên mặt đất tảng lớn vết máu, góc tường hình cụ. Trên bàn đủ loại phanh thây công cụ, còn có giải phẫu công cụ, mưa nhỏ đi phía trước đi rồi vài bước. Cảm giác chính mình đụng vào thứ gì? Như là cái giá, nàng đèn pin quét một chút, phát hiện là cái khung xương tiêu bản, mưa nhỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hướng phía sau lui lại mấy bước, bên cạnh còn có một cái bàn điều khiển. Rất nhiều cái nút, mặt trên viết mỗi cái phòng đánh số, Lâm cười tần mở ra cơ quan tường thời điểm. Ngăn cản Nguyễn Kiều xuyên tường lực lượng cũng liền biến mất. Nàng ở tầng hầm ngầm dạo qua một vòng. Bởi vì U Linh tầm mắt ưu thế, càng mau phát hiện manh mối, nàng phiêu hướng góc tường. Nơi này có cái dương, Lâm cười tần nghe tiếng đã đi tới cái dương nhưng thật ra không cần chìa khóa. Lại là một cái mật mã khóa, 7 vị con số. Mỗi một vị đều có không đến 9-7 cái con số. này đã không phải sắp hàng tổ hợp có thể thí ra tới mật mã, nhưng là mật mã khóa nhắc nhở cũng rất đơn giản, đối ứng 7 cái con số mặt trên. Theo thứ tự viết A tương đương G 4 chữ mẫu, mỗi cái phong chữ cái tổng số tự. Ở ngay lúc này, liền phái thượng công dụng từ 201 đến 304. 7 cái phong tự hào phân biệt là C5, D9, F7, A2, D0, B3, E4, đem 7 cái con số dựa theo ABCD bình thường trình tự sắp hàng, chính xác mật mã là 2.350.479, ngươi như thế nào biết nơi này có tầng hầm ngầm? Hơn nữa nhất định sẽ có giết chết U Linh biện pháp, Lâm cười tần một bên kích thích con số. Một bên hỏi, hộp không có tầng hầm ngầm kiến trúc bản vẽ. Nhưng là nàng lại nói thẳng ra tầng hầm ngầm mơ siêu Nguyễn Kiều. Rất đơn giản a, cái này khách sạn nhất định có một bí mật đại không gian. Mà từ phía trước ta ở khách sạn đi dạo khi được đến tình báo tới xem. Sở hữu phòng không gian đều thực bình thường. Tuy rằng khả năng có tường kép hoặc là ám đạo, ống dẫn linh tinh không gian, nhưng là đều thực hẹp hòi, như vậy hẹp hòi không gian. Căn bản làm không được đại sự tình, nếu muốn xử lý thi thể, nhất định là có một bí mật không gian, nàng cười cười. Còn có một cái ta phía trước tiên khai ra tới hộp. Bên trong có một chương tờ giấy, đương nhiên, hiện tại đã bị nàng đổi thành trái cây. Không biết Aeus xui xẻo quỷ có hay không mở ra hộp. Lúc ấy có lẽ không nên tàng quá nhiều trái cây. Nếu là bọn họ mở không ra, kia rất đáng tiếc quỷ hồn chung đem mai táng dưới mặt đất. Nơi đó có bọn họ nhất sợ hãi đồ vật, Nguyễn Kiều nói. Những lời này, chính là ta từ hộp được đến nhắc nhở. Chúng ta cũng có thể như vậy lý giải. Chết đi lữ khách cuối cùng đều là dưới mặt đất xử lý. Mà giết chết quỷ hồn phương pháp, cũng giấu ở ngầm mơ siêu kết hợp hai loại tình huống, là có thể đoán ra có cái tầng hầm ngầm mơ siêu, làn đạn, quân giao, NSDD làn đạn, Bắc Minh có cá, làm bộ chính mình nghe hiểu làn đạn, xin miễn chỉ đạo, ta chỉ biết nói kéo dài nghiêu tệ on mưa nhỏ ở bên cạnh căn bản là không dám nói lời nào, dù sao hai. Cái đại lão giao lưu. Nàng đương cái phông nền liền xong việc từ bách tác khoa phòng manh mối tới xem. Cái kia phía trước tiệm thuốc nguyên chủ nhân chính là chết ở tầng hầm ngầm. Nơi này cũng là ban đầu tu sửa địa phương, Lâm cười tần rốt cuộc mở ra hộp. Bên trong có một chồng trang giấy. Người muốn đối phó cái kia huyết người. Nơi này hẳn là liền có biện pháp, như thế nào có thể nói ta là muốn đối phó hắn đâu. Nguyễn Kiều nghiêng đầu cười cười. Ta là ở giúp các ngươi nha, ngươi xem, nàng tương quan vật phẩm đều chuẩn bị tốt, chỉ cần biết rằng như thế nào đối phó U Linh. Lập tức là có thể đem đối phương mạnh nhất chiến lực đưa đi lần thứ hai hỏa táng, Lâm cười tần triển. Khai bên trong trang giấy, giấy mặt ố vàng, nhìn qua tựa hồ từ mỗ bổn cổ xưa thư tịch xé xuống tới. Vô nghĩa rất nhiều, Lâm cười tần đơn giản liếc mắt một cái, Nguyễn Kiều thò qua tới xem mơ siêu Lâm cười tần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại không có ngăn cản Nguyễn Kiều ghi lại chung viết ra hoàn toàn giết chết U Linh phương pháp. Ở U Linh tử vong địa điểm, đốt cháy bọn họ sinh thời tương quan vật phẩm, là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn rời đi thế giới này, cái này vật phẩm lựa chọn phi thường nghiêm. Khác, cần thiết cùng bọn họ thân phận có quan hệ, hơn nữa có chứa U Linh hơi thở thậm chí, có thể cho rằng là U Linh một bộ phận đối với lữ khách tới nói. Muốn phán đoán cái này vật phẩm là cái gì, có lẽ còn có điểm gian nan, nhưng là Nguyễn Kiều lại nháy mắt minh bạch U Linh hơi thở vật phẩm. Bọn họ làm U Linh, là có thể cảm ứng được này đó vật phẩm có thể coi là U Linh một bộ phận. Cùng giống nhau vật phẩm không giống nhau, mặc dù là bọn họ không có cố tình sử dụng năng lượng đi kiềm giữ cái này vật phẩm, cũng có thể mang theo tỉ như kệ sách thượng ảnh chụp. Nhập hàng đơn, tỉ như hộp thẩm quân mộc danh thiếp liền ở một người một quỷ vừa mới xem xong trang giấy thượng nội. Dùng thời điểm, một cái huyết sắc bóng dáng từ bọn họ đỉnh đầu bỗng nhiên nhảy xuống. Một bàn tay công kích Lâm cười tần. một cái tay khắc thẳng đến trên tay hắn trang sách. Hắn không biết khi nào mà đến, ẩn núp khi lặng yên không một tiếng động đi thời điểm trần nhà. Ở mọi người cùng quỷ tầm nhìn manh khu thượng nhưng vừa ra tay. Lại nhanh như tia chớp, tầng hầm ngầm môn bị mở ra, trở ngại U Linh tiến vào nơi này lực lượng biến mất. Sở hữu quỷ hồn, đều có thể tự do ra vào nơi này, Lâm cười tần xem xong rồi nội dung. Không có vì tờ giấy cùng huyết người chính diện đối kháng lý do. Nháy mắt liền buông ra tay hướng phía sau né tránh, hắn là cái người thông minh. Cũng là cái giảo hoạt người, Á Hi Bá Ân dừng ở nơi xa trên mặt đất. Trong tay trang giấy lắc lư một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba người, ha ha, huyết người đứng thẳng thân thể. Thanh âm trầm thấp, các ngươi cũng không cần như vậy phòng bị ta, trực tiếp nói cho các ngươi đi. Các ngươi phía trước cái kia đồng bạn, chính là bị Nguyễn Miên Miên giết chết các ngươi. Chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt, trở thành cuối cùng người thắng, hơn nữa giết người càng nhiều. Ưu thế lại càng lớn, Á Hi Bá Ân bay nhanh mà xem xong rồi trên giấy nội dung. Lại cũng không quên châm ngòi Nguyễn Miên Miên cùng lữ khách quan hệ. Các ngươi cảm thấy, nàng có thể nhẫn được, cùng các ngươi hợp tác, chẳng qua muốn biết giết chết U Linh phương pháp hiện tại nàng được đến phương pháp. Đã không cần các ngươi, mưa nhỏ bỗng nhiên nhìn về phía Nguyễn Kiều. Tiểu điện là ngươi giết, không có khả năng. Tỷ tỷ làm một cái quỷ, vẫn luôn ở trợ giúp bọn họ, vẫn luôn đối nàng thực tốt, sao có thể làm ra giết chết chính mình bằng hữu loại chuyện này? Không có nha, cái kia nam sinh không phải các ngươi giết chết sao? Lại không có chứng cứ, Nguyễn Kiều không phải ngốc tử, làm gì muốn thừa nhận bất quá, ngươi nói rất đúng, ta xác thật là muốn được đến giết chết U Linh phương pháp. Người phân tích cũng rất có đạo lý, nàng nhìn về phía Lâm cười tần. Như vậy, người cảm thấy hắn nói thế nào? Thanh niên một đôi mắt trong bóng đêm rạng rỡ tỏa sáng. Đối mặt khủng bố huyết người, trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi ý tứ ta cảm thấy đâu. Lâm cười tần nhìn về phía Á Hi Bá Ân, ít nhất so với giết chết ta tới nói. Nàng càng muốn giết chết ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.